Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 661, góc truyện audio.com, người này không có nói lời còn lại, chỉ là đem toàn bộ ăn sạch thẳng đến bụng không thể lại chứa, mới ngừng lại được. Sau đó dùng ngữ khí vội vàng hướng về phía Trầm Mộc Bạch bọn họ nói, tôi lại muốn mấy cái. Người chung quanh nhìn thấy người này hành động như vậy, nhao nhao hai mặt cùng nhau dòm trong chốc lát, một người trong đó hỏi, món này cùng bánh kiền so ra thế nào? Người kia hài lòng tiếp nhận túi bánh ngọt Rai đưa, sau đó xoay người nói, kiền bánh. Đồ ăn kia tôi đều không muốn lại đụng, người kia nói ra cái này, hỏi Rai nói, các người về sau sẽ còn bán loại bánh này sao? Rai có chút thụ sùng nhược kinh, sừng sốt một chút bối rối nhìn về phía Trầm Mộc Bạch bên cạnh. Tiếp xúc đến ánh mắt Rai, Trầm Mộc Bạch mỉm cười trả. Lời vấn đề của người kia, đương nhiên, các người sẽ không tăng giá chứ? Người kia đi vài bước dường như có chút không yên lòng quay đầu lại dò hỏi. Sẽ không, một cái bánh ngọt chỉ cần một tinh tệ. Trầm Mộc Bạch trả lời. Vậy là tốt rồi, người kia thở vào một hơi, hướng chung quanh nhìn một chút tựa hồ là phải nhớ kỹ vị trí nơi này. Sau khi người kia rời đi, nguyên một đám vốn dĩ do dự không tiến tới nói. Cũng lấy cho tôi một cái đi, cho dù sinh hoạt có chút túng quẫn, nhưng một tinh tệ cũng không tính đắt huống chi lòng hiếu kỳ còn có chờ mong bị đụng lên, có người làm liều thứ nhất, người phía sau tự nhiên cũng sẽ lần lượt mà lên. Sau khi mua xong bánh ngọt, bọn họ cũng có chút không kịp chờ đợi nếm thử. Loại thể nghiệm này không thể nghi ngờ là mới lạ mà kinh hỉ, cùng dịch dinh dưỡng còn có bánh. Kiền cảm giác khác biệt mềm mại, lại có chút ngọt, mặc dù đáy lòng không biết đến loại vật này là dùng cái gì làm, nhưng giờ này khắc này bọn họ lại triệt triệt để bị chinh phục. Trong mắt những người này còn có mặt mũi thượng lưu lộ ra thần sắc hấp dẫn những người còn lại ở nơi xa đến đây vây xem, càng ngày càng nhiều người muốn kích động, không đầy một lát bánh ngọt Trầm Mộc Bạch làm liền bán xong. Còn có ít người không mua được tự nhiên là thất vọng vô cùng, nhao nhao hỏi thăm Trầm Mộc Bạch ngày mai sẽ còn tới sao. Trầm Mộc Bạch trong lòng vui sướng hài lòng, một bên cười tủm tỉm trả lời bọn họ vừa cùng Rai và Ngân thu dọn đồ đạc. Trở về đến trong nhà, đem tất cả tinh tệ đều đổ ra cẩn thận đếm, vậy mà khoảng chừng hơn 50 cái. Rai đã kinh ngạc đến ngây người, mình một tháng tiền. Công cộng lại, một tháng mới có hơn 60 cái, mà lại y làm ra loại vật này, một ngày vậy mà có thể bán được hơn 50 tinh tệ, Rai có chút kích động đến nói không ra lời. Trầm Mộc Bạch đem tinh tệ trước đó mượn trả lại Rai, sau đó chia một nửa cười cười nói, hôm nay chỉ là một cái thí nghiệm, chúng ta bắt đầu từ ngày mai, có thể làm càng nhiều chút kiếm được tinh tệ cũng sẽ càng nhiều. Rai không hề nghĩ là y vậy mà lại đem tinh tệ phân cho mình, hơn nữa còn cho đi nhiều như vậy, lúc này Khước Từ nói, tôi không thể nhận những cái tinh tệ này. Đồ vật là y nghĩ ra được tự mình làm, hắn cũng không đến giúp cái gì, sao có thể cầm những cái này tinh tệ. Nếu không phải là cậu chứa chấp anh em chúng tôi, còn cho chúng tôi mượn tinh tệ, chúng tôi cũng sẽ không có hôm nay. Trầm Mộc Bạch nói, Rai, cậu nguyện ý cùng, chúng tôi ở cùng một chỗ bán bánh ngọt không? Rai có chút mở to con mắt nhưng đáy lòng quả thật có chút động lòng, tinh thần lực của Rai chỉ có D, một tháng tinh tệ cũng chỉ có hơn 60 cái, sinh hoạt trôi qua tương đối túng quẫn, nhưng vẫn vô ý thức nói, cái này. Là y chuyện này với hai người không công bằng. Cách chương.